Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 đệ 21 chương. Xem, ta lại đoán chúng, Ninh bất phấn cầm lấy một chương bài. Đây là quỷ bài không có sai đi, cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi là đùng áo choàng đen xem cũng chưa xem. Liền biết Ninh bất phấn tìm đúng rồi bài, chính là hắn không rõ. Vì cái gì Ninh bất phấn có thể chuẩn xác không có lầm từ năm bài tẩy tìm được quỷ bài. Hắn thậm chí căn bản liền không có đi xem chính mình tẩy bài. Áo choàng đen chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người muốn phóng ai, liền từ cái thứ nhất bắt đầu phóng khởi đi, dựa theo trình tự tới. Thì thật ta cũng không nhớ rõ bọn họ gọi là gì, Ninh bất phấn trả lời thập phần quang côn. Hắn là thật sự không nhớ rõ tên, trừ bỏ Tà Kinh Thương chờ số ít vài người ở ngoài. Ninh bất phấn thật sự rất khó đem như vậy nhiều tên cùng những cái đó thường thường vô kỳ mặt đối. Ứng lên, áo choàng đen đành phải lấy ra một chương ca tự bài tới. Hảo, ta thả hắn, nói xong. Hắn đem kia chương bài poker một xé. Bài tức khắc toát ra một đạo hình người ánh sáng. Rơi trên mặt đất. Biến thành cái thứ nhất bị phong ấn đi vào người. Người này lay động một hồi lâu mới đứng vững. Thấy áo choàng đen thời điểm sắc mặt thập phần khó coi. Đang muốn công kích thời điểm quay đầu lại thấy Ninh bất phấn ở chỗ này. Ngạnh xinh xinh dừng bước chân. Người như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới đem các người cấp thắng trở về. Ninh bất phấn sao khởi trên mặt bàn quỷ bài. Nói, được rồi. Đừng quấy rầy ta, người trước đi ra ngoài cùng bên ngoài người ta nói một tiếng. Miễn cho bọn họ sốt ruột, hảo, vẫn luôn chờ ra nhà ma. Người này còn có chút vựng vựng hồ hồ, cũng may bị gió lạnh một thổi, cũng thực mau tỉnh táo lại. Thực rõ ràng, là Ninh bất phấn hiện tại ở cùng áo choàng đen đang tiến hành trò chơi. Mà bọn họ còn lại là tiền đặt cược, như thế nào hội diễn biến thành cái này tình huống đâu. Nam nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, chờ đến hắn sau khi ra ngoài, thấy chỗ trống trên sân liền dư lại tiểu miêu 2-3 chỉ. Trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, như thế nào làm, chúng ta hơn 40 cá nhân, liền dư lại các ngươi này vài người. La Tương đâu, Tả Kình Thương đâu, Thiên, người cư nhiên bị thả ra. Rốt cuộc ra chuyện gì, người như thế nào sẽ ra tới? Ta thấy Ninh bất phấn đi vào lúc sau liền không có trở ra, ngươi thấy những người khác không có. Nhà ma bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, đình đình đình, các ngươi một đám vấn an không tốt, ta mới vừa bị thả ra đầu còn vựng đâu, nam nhân không thể không nhấc tay đầu hàng. Đầu tiên các ngươi trước cùng ta nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thì thật là cái dạng này, từ ngươi đi vào lúc sau. Chúng ta, chờ đến bọn họ đem sự tình nói xong lúc sau, nam nhân cũng đã trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Ta đã hiểu, nam nhân gật gật đầu. Nói cách khác, trước mắt chúng ta muốn thông quan duy nhất hy vọng liền ở Ninh bất phấn nơi đó, ngạch. Là nói như vậy không có sai, ta đây liền minh bạch nam nhân khẳng định trả lời nói. Ta ra tới thời điểm thấy Ninh bất phấn, hắn giống như thành công đoán chúng quỷ bài. Cho nên áo choàng đen đem ta cấp thả ra kia hắn còn không có ra tới. Hắn giống như còn muốn tiếp tục nam nhân nghĩ nghĩ. Nói, nếu ta có thể bị thả ra, những người khác hẳn là cũng có thể bị thả ra. Không bằng chúng ta từ từ xem đi cũng là, hiện tại trừ bỏ chờ đợi còn có cái gì biện pháp đâu. Bọn họ hiện tại có thể tin tưởng cũng chỉ có Ninh bất phấn mà thôi. Giờ phút này, Ninh bất phấn cùng áo choàng đen hai người đang ở tiến hành đợt thứ hai trò chơi. Lúc này đây giống như lại là ta thắng. Thả người đi, áo choàng đen không cam lòng. Lại cũng chỉ có thể thả người. Người thứ hai cũng cùng người đầu tiên không sai biệt lắm. Cùng Ninh bất phấn nói một câu nói liền đi rồi. Tiếp theo chính là cái thứ ba. Đệ tử, thực mau, La Tương cũng bị phóng ra. La Tương nhìn chung quanh tình huống, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên phía trước nơi đó là giả, ta không có đoán sai, ân, là như thế này, Ninh bất phấn gật gật đầu, Ngươi hơi chút chờ một chút, ta tiếp tục đem người cấp thắng trở về. Ngươi trước đi ra ngoài chờ đi, minh bạch, La Tương không phải không thức thời vụ người. Hiện tại rõ ràng là Ninh Bất Phấn cùng áo choàng đen battle. Nàng đã giúp không được gì, hoặc là nói, không thêm phiền cũng đã là nàng hỗ trợ. Đúng rồi, thông quan chìa khóa ngươi trước mang đi, Ninh Bất Phấn đem một trương quỷ bài đưa cho La Tương. Lại như là nhớ tới cái gì nhìn về phía áo choàng đen. Ta lấy đi là có thể đi, ngươi thắng tự nhiên là của ngươi, vậy tốt nhất, Ninh Bất Phấn nhẹ nhàng thở ra, dư lại tam quan ngươi mang theo người đi sấm đi, hẳn là sẽ không rất khó, thời gian hữu hạn, yên tâm, giao cho ta, La Tương cầm kia trương quỷ bài, nhanh chóng rời đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào đoán được, áo choàng đen rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người căn bản không có xem ta, lời này hỏi thú vị, Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Chờ đến ta đem người toàn bộ thắng trở về thời điểm ta lại nói cho ngươi. Hiện tại sao, ngượng ngùng, chúng ta tiếp tục đi. La Tương trở về không thể nghi ngờ cấp bên ngoài chờ người tạo trọng đại tin tưởng. Bất chi bất giác, La Tương, Tả Kình Thương cùng Ninh Bất Phấn đã trở thành cái này lâm thời đoàn thể ba cái trung tâm nhân vật. Ở bất luận cái gì đoàn thể, như vậy có lãnh đạo lực đồng thời vẫn là chỉ đem hình nhân tài người đều là ít có. Lúc này đây dùng một lần xuất hiện ba cái, này không thể nghi ngờ là may mắn, cũng là bọn họ cho tới nay mới thôi đều chỉ ở ban đầu thời điểm chết mất một người nguyên nhân. Đến nỗi những cái đó bị trảo, phòng chừng đều sẽ bị Ninh Bất Phấn cấp thắng trở về đi. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ, La Tương ra tới về sau thực mau liền ổn định nhân tâm. Chúng ta phía trước biểu hiện nhưng không được tốt lắm, cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ. Lưu lại một người ở chỗ này cùng sau lại người ta nói minh tình huống. Dư lại cùng ta cùng đi sấm tân trạm kiểm soát đi. Tổng không thể đem sở hữu sấm quan nhiệm vụ đều giao cho người khác đi. Chúng ta cũng là từ một đống người tuyển ra tới tinh anh nha. Không sai, La Tỷ, đều nghe ngươi, ngươi lưu lại đi, dư lại cùng ta đi, La Tương đem kia trương quỷ bài tín vật cầm ở trong tay. Đi, bên ngoài, quân đoàn đại biểu nhóm thấy thông quan sắp tới, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười tới, tuy rằng đã sớm biết tân nhân tuyển chọn thông qua suất thấp. Nhưng nếu có thể thiếu chết vài người. Thông quan suất càng cao một chút, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm cao hứng. Quân đoàn sở yêu cầu, cũng không toàn bộ đều là lãnh đạo hình nhân tài. Có lãnh đạo người khác, tự nhiên cũng có bị người khác nhiều lãnh đạo. Các tư này trước, các có phần công, hình thành một cái đoàn thể. Đây mới là bọn họ muốn thành lập hình thức. Nếu mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình ý kiến, đó chính là một đoàn tán xa. Ninh Bất Phấn là thật ưu tú, nếu hắn cùng Trình Dục Huyết không có quan hệ thì tốt rồi, số 4 quân đoàn đại biểu nhịn không được. Cảm thán nói cách khác, liền tính muốn cùng số 2 quân đoàn đoạt, hắn cũng là có thể tiếp thu. Đáng tiếc a, cố tình hắn cùng kẻ điên có quan hệ, lại còn có quan hệ phỉ thiền, Tả Kình Thương cũng không tồi, số 2 đại biểu nói. Hiện tại xã hội này rất ít nhìn thấy người như vậy, cố chấp nghiêm túc người tuy rằng có chút bất thông tình lý, bất quá bọn họ tình nguyện thương tổn chính mình cũng sẽ không đi thương tổn người khác. Đem phía sau lưng giao cho người như vậy sẽ làm người vô cùng an tâm mơ siêu, La Tương cũng rất có. Dũng có mưu, Mạc Tiểu Do kỳ thật cũng có thể. Chính là năng lực còn cần thăng cấp, bằng không năng lực của hắn tương đương dùng tốt. Cũng có thể xem như nửa cái trí lực hình nhân tài. Trải qua như vậy mấy cái trạm kiểm soát, đại gia đối với này đó người dự thi tố chất cũng có một chút hiểu biết. Có chút người tuy rằng đầu óc không tốt lắm, nhưng là thể lực thực đầy đủ, năng lực cũng lợi hại, chỉ là ở phía trước mấy cái trạm kiểm soát đều yêu cầu trí lực. Mới có thể có vẻ bọn họ không có gì dùng, chờ tới rồi mặt sau mấy cái trạm kiểm soát. Là có thể đầy đủ biểu hiện ra bọn họ chỗ hơn người. Chính như bọn họ sở suy đoán, mặt sau ba cái trạm kiểm soát liền cơ bản là dựa vào vũ lực giá trị nghiền áp. theo Ninh Bất Phấn làm áo choàng đen không ngừng ra người. Những người này vũ lực giá trị cũng được đến đầy đủ phát triển. Đều muốn phát tiết một chút chính mình bị nhốt trụ phẫn nộ cảm. Bởi vậy thông quan liền có vẻ phá lệ nhanh chóng. Cơ hồ hiện ra nghiền áp cục diện. Tỉ như thứ năm quan là chơi trốn tìm. Muốn ở một đống lớn màu trắng tiểu hùng tìm được cái kia màu xám tiểu hùng. Tiểu hùng còn sẽ công kích người. Chỉ là chúng nó còn không có tản ra đã bị những người này cấp vây quanh. Thứ sáu quan là khí cầu xạ kích. Cũng bị mấy cái binh khí loại tân nhân lấy hoàn mỹ tư thái thuận lợi thông quan. Thứ bảy quan còn lại là cướp biển vùng Caribe. Sở hữu ma pháp loại tân nhân một hơi ra bản thân lực lượng. Đem đối diện thuyền hải tặc tặc liền sợi lông đều không có dư lại. Mẹ nó, đây mới là chúng ta hẳn là có lực lượng, một tân nhân chậm rãi phun ra một hơi. Phía trước kia mấy quan quả thực làm ta hoài nghi nhân sinh. Thiếu chút nữa cho rằng ta là tới đi theo cọ kinh nghiệm mơ siêu, nhưng không sao. Một người khác cũng thập phần tán đồng. Ta tốt xấu cũng là đánh bại không ít người tới tham gia tuyển chọn siêu cấp tân nhân a. Ta quả thực tại hoài nghi ta chính mình chỉ số thông minh, trách không được đơn đả độc đấu sống. Không lâu à, đúng vậy. Mỗi người đâu đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu, có thể động thủ không tất tất nhân. Sinh hoàn mỹ nhất, đoàn người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ. Cuối cùng tìm về hẳn là có tự tin. Thấy bọn họ một đám tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Quân đoàn đại biểu nhóm cũng thập phần vừa lòng. Cái này siêu nhân loại lực lượng không tồi a, cư nhiên có thể biến thành sư tử. Thú vị, người bình tĩnh một chút. Sư tử không phải miêu, không phải miêu cũng không kém bao nhiêu a, ha ha ta nhưng thật ra cảm thấy ma pháp này loại. Năng lực không tồi, người xem, hắn vừa rồi là triệu hồi ra hỏa cầu đi, vừa lúc chúng ta quân đoàn cũng có mấy cái dùng hỏa. Còn có mấy cái dùng phong. Đến lúc đó nếu có thể tạo thành một cái đội ngũ, hẳn là có thể lực sát thương tăng gấp bội, các ngươi xem cái này vô hạn viên đạn. Chỉ cần có một tay thương, liền vĩnh viễn không cần lo lắng viên đạn sẽ dùng xong. Quả thực quá tuyệt vời. Các ngươi không cảm thấy người này triệu hồi ra tới U Linh rất thú vị sao? Không thú vị cảm ơn. Ta thượng một lần đi tang thi phó bản đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Thấy như vậy U Linh triệu hoán sư chỉ nghĩ muốn đánh bạo hắn đầu chó. Mọi người đều ở chọn lựa chính mình ái mộ tân nhân. Đợi chút chờ đến bọn họ thông quan lúc sau liền có thể chậm rãi lựa chọn. Lúc này, Ninh Bất Phấn cùng áo choàng đen còn ở tiếp tục so đấu. Hiện tại bị nhốt trụ người đã thả ra hơn phân nửa. Đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên dấn thân vào mặt sau ba cái trạm kiểm soát sấm quan đi. Mạc Tiểu Do bị thả ra thời điểm, đã lở, ta liền biết Ninh Bất Phấn ngươi có thể, Mạc Tiểu Do hứng thú bừng bừng. Ta đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào thắng, có thể nói cho ta sao, ta tò mò cực kỳ, ta dùng cái đạo cụ tạp, hắn nghe không thấy, Ninh Bất Phấn nhìn hắn, cười cười, thì thật rất đơn giản. Ngươi xem cái này áo choàng đen chỉ có miệng không có đôi mắt cùng lỗ tai đúng hay không, đúng. Vậy, cho nên hắn sẽ không tự giác đem sở hữu cảm xúc đều đặt ở ngoài miệng, Ninh Bất Phấn khẽ. Cười nói, đương nhiên đem quỷ bài đặt ở bên trái thời điểm, khóe miệng sẽ rủ xuống, bên phải sẽ liền sẽ giơ lên. Ta chỉ cần quan sát một chút sẽ biết nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này. Mạc Tiểu Do cùng áo choàng đen thanh âm cùng vang lên. Giờ phút này xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt Mạc Tiểu Do nháy mắt biến mất. Mà chân chính Mạc Tiểu Do ở ngay lúc này mới một lần nữa bị phóng ra. Người gạt ta, Ninh Bất Phấn gắt gao nhìn chằm chằm áo choàng đen. Bình bất yếm trà, áo choàng đen bật cười. Ta đáp ứng sẽ thả người không có sai. Nhưng không có đáp ứng sẽ không lừa ngươi. Ngươi quá lòng tham, ai đều muốn cứu, lòng tham là không có kết cục tốt như thế nào, chân chính Mạc Tiểu Do còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, Ninh Bất Phấn có chút uể oải vẫy vẫy tay. nói không chừng đợi chút ta cũng đi ra ngoài, Nga. Hảo, Mạc Tiểu Do nhận thấy được không khí không đúng. Cũng không dám ở lâu. Muốn từ bỏ này một phen sao? Áo choàng đen trong thanh âm tràn ngập đắc ý. Ta cùng phía trước những cái đó vai hề cùng xuẩn con thỏ nhưng không giống nhau. Cái này công viên trò chơi bắt đầu chính là địa bàn của ta. Nguyên bản ta sẽ không nhanh như vậy ra tới. Nhưng là những cái đó vô dụng ngu ngốc cư nhiên chỉ đào thải các ngươi một người. Ta nhất định phải đến ra tới thu thập tàn cục, nói cách khác bởi vì phía trước thông qua suất quá cao, cho nên làm cho khó khăn thăng cấp sao. Đảo cũng hợp lý, như thế nào, các ngươi NPC còn có tích hiệu khảo hạch, cần thiết muốn đào thải nhiều ít người chơi mới được sao? Ninh Bất Vấn châm chọc một câu, đương nhiên, tuy rằng không có cứng nhắc quy định, nhưng là đào thải người chơi càng nhiều. Chúng ta là có thể đi càng cao cấp phó bản, đạt được càng cao năng lực, các người không cũng thường xuyên muốn giết chết hoặc là đánh bại chúng ta sao? Áo choàng đen không sao cả nói, muốn trách thì trách người vận khí kém hảo, gặp được ta là các người xui xẻo kia nhưng không nhất định ta sẽ không lại làm ngươi thấy ta. Bất luận cái gì tiểu biểu tình áo choàng đen tuét miệng, nói không chừng ta cũng sẽ cố ý thử ngươi, không? Ta không buông tay, người thiếu đắc ý, Ninh Bất Vấn rất là không cam lòng. Trên mặt tràn ngập quật cương, chúng ta tiếp tục các ngươi nhân loại chính là như vậy. Luôn thích vô vị kiên trì, áo choàng đen giờ phút này tâm tình vừa lúc. Nửa điểm cũng không ngại Ninh Bất Vấn cầu hận ánh mắt. Nếu ngươi ý định muốn tìm chết, kia cũng tùy tiện ngươi, áo choàng đen nghĩ nghĩ. Lại đưa ra một cái kiến nghị tới. Không bằng như vậy. Nếu là ngươi này một phen thắng ta, ta liền một hơi đem các ngươi đồng bạn toàn bộ thả. Bằng không như vậy đi xuống, thiên sáng ngời, ngươi tổng hội có mấy cái đồng bạn là cứu không trở lại. Sắc trời đã khuya, ngươi nói chính là thật sự. Ninh Bất Vấn có chút chần chờ, ta rõ ràng có thể một phen tới, nhưng là ngươi đã không có thời gian, áo choàng đen. Thấp giọng nói. Một hơi toàn bộ thắng ta, người ở Pandora bình xét cấp bậc khẳng định sẽ đề cao. Người liền không nghĩ muốn bắt đến càng tốt đạo cụ sao? Ninh Bất Vấn tựa hồ có chút tâm động, áo choàng đen càng thêm đắc ý. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ta đầy thua muốn trả giá cái gì? Ninh Bất Vấn không có một hơi đáp ứng xuống dưới. Ta rất ít gặp được ngươi như vậy người chơi, áo choàng đen trả lời nói. Ngươi thua nói, liền đem ngươi đầu óc phục chế một nửa cho ta, yên tâm, sẽ không đối với ngươi trí lực cùng thân thể có bất luận cái gì tổn thương. Ta chỉ là muốn dùng ngươi đầu óc tới làm một cái tiểu oa nhi đặt ở cái này công viên trò chơi. Ngươi muốn dùng ta đầu óc tới tai họa sau lại người chơi. Ninh Bất Vấn thực mau liền minh bạch hắn ý tứ, tức khắc do dự lên, không không không. Cái này công viên trò chơi nhân viên công tác chỉ có chúng ta 7 cái áo choàng đen lắc đầu nói. Ta rất ít bại bởi cùng cá nhân nhiều như vậy thứ. Cho nên muốn tìm về bãi mà thôi, Ninh Bất Vấn rất là do dự. Nếu ngươi không đáp ứng nói, chúng ta đây tiếp tục một phen chơi hảo. Chỉ là dựa theo cái này tốc độ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại cứu 5 cái áo choàng đen lại là uy hiếp lại là lợi dụng. Có thể nói là nửa điểm đều không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội tốt. Ninh Bất Vấn lâm vào tự hỏi bên trong, người có thể hảo hảo ngẫm lại, nhưng là tốt nhất không cần tưởng lâu lắm, nghĩ nhiều một phút đồng hồ, người liền có một cái đồng bạn muốn chết thảo. Ta đáp ứng ngươi, Ninh Bất Vấn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Người như vậy thông minh người chơi. Nhất định biết như thế nào lựa chọn mới là tốt nhất, áo choàng đen tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ninh Bất Vấn như vậy lựa chọn, nhân loại người chơi đều là như thế. Đến đây đi, cuối cùng một phen, áo choàng đen tiếp tục một lần nữa bắt đầu tẩy bài. Lúc này đây, hắn sẽ chú ý tới chính mình không đủ. Ninh Bất Vấn đừng nghĩ muốn lại đoán chúng. Áo choàng đen đem quỷ bài giấu ở trung gian. Nhưng là hắn lại cố ý làm miệng mình rủ xuống. Ninh Bất Vấn sẽ như thế nào lựa chọn đâu? là bên trái, vẫn là bên phải, vẫn là trung gian, hắn nhất định tương đương phiền não đi. Cuối cùng chờ đến hắn tuyển đến một chương sai bài thời điểm. Nhất định thực tuyệt vọng, tới, tuyển đi, tuyển xong rồi. Người một nửa đầu óc chính là của ta. Ninh Bất Phấn tựa hồ có chút rối rắm, không biết nên tuyển kia giống nhau hảo. Áo choàng đen trực tiếp đem miệng mình cấp lộ ra tới. Tùy tiện Ninh Bất Phấn xem mơ siêu, hảo. Ta đây liền tuyển này một chương, Ninh Bất Phấn đem tay phóng tới bên trái. Áo choàng đen khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ta biết người ở gạt ta. Đó chính là bên phải, Ninh Bất Phấn đem tay lại phóng tới bên phải. Chính là này một chương, ngươi chọn sai. Áo choàng đen cao giọng cười to. Ngươi một nửa đầu óc là của ta kia cũng không phải là Nga, Ninh Bất Phấn đem trong tay bài. Lượng ra tới, ngươi thấy rõ ràng, ta thật là lựa chọn quỷ bài không có sai. Ai nha nha, ta vận khí cũng thật hảo, không có khả năng. Ngươi vừa rồi rõ ràng. Ta vừa rồi rõ ràng tuyển bên phải đúng không, Ninh Bất Phấn vươn một cái tay khác. Người có phải hay không quên ta có hai tay? Tuy rằng ta này chỉ ngón tay bên phải bài, nhưng là ta lại là dùng tay trái lấy, hảo. Có thể phiền toái ngươi chạy nhanh thả người sao? Tính tính thời gian bọn họ hẳn là thông quan ở bên ngoài chờ ta. Ta nhưng không nghĩ chậm trễ công phu, Ninh Bất Phấn thúc giục nói. Ngươi như thế nào lại chọn? Chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng cố ý lầm đạo ngươi, lầm đạo. Ninh Bất Phấn lặp lại một chút cái này tự. Cười thập phần thản nhiên. Hắn thậm chí có tâm tình lưng dựa ở ghế trên. Cà lơ phất phơ nhếch lên chân bắt chéo. Không phải, ta phía trước nói ngươi ở phóng bài thời điểm khóe miệng sẽ có biến hóa. Là cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi kỳ thật không có cái này động tác nhỏ. Ta chính là khi dễ chính ngươi không có đôi mắt, nhìn không thấy thôi, gạt ta. Đường ngươi sẽ bắt đầu để ý miệng mình thời điểm, liền chứng minh ngươi tâm thần đã rối loạn. Này ngược lại là ta cơ hội tốt, bằng không ngươi vừa rồi cũng sẽ không như vậy sảng khoái không có bất luận cái gì hoài nghi liền. Cùng ta bỏ thêm tiền đặt cược, Ninh Bất Phấn hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi tẩy bài thời điểm, có phải hay không chỉ lo làm miệng mình bất động? Thì thật theo ý ta tới, người như vậy cố ý che lấp hành vi ngược lại nói cho ta ngươi đem quỷ bài giấu ở nơi nào, mặc kệ. Là người vẫn là NPC, chỉ cần có tư duy, từ người khác trong miệng biết được chính mình nhược điểm thời điểm. Đều sẽ theo bản năng sửa lại, áo choàng đen cũng sẽ không ngoại lệ, ai nói chỉ có NPC có thể gạt người, liền không được người chơi gạt người. Vậy ngươi đồng bạn, ta đồng bạn xuẩn là xuẩn điểm, nhưng ta không cho rằng hắn sẽ xuẩn ở cái này địa phương trực tiếp hỏi ta thông quan bí quyết. Nói nữa, hắn đặc thù năng lực hẳn là đã làm hắn minh bạch này một quan như thế nào phá mới đúng, Ninh Bất Phấn thập phần khẳng định, cho nên từ giả Mạc Tiểu Do ra tới do hỏi ta thời điểm. Ta liền biết hắn là giả, rốt cuộc liền phía trước nhà ma đều là giả. Một cái giả người lại tính cái gì? Hắt xì, Mạc Tiểu Do hung hăng đánh cái hắt xì. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta ca ở nhắc mãi ta? Áo choàng đen đã khí phát run. Ngươi là cố ý dụ dỗ ta. Tương kế tựu kế, Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Nói thật, ta vừa rồi còn ở phiền não nếu là cứu không ra mọi người nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động liền nói ra. Thật sự ra ngoài ta dự kiến, ta vừa rồi thiếu chút nữa không trực tiếp cười ra tới. May mắn ta nghẹn lại, phía trước đâu? Chính là người phía trước rõ ràng toàn bộ đều đem quỷ bài địa phương cấp đoán được áo choàng đen. Không thể tin được, người nhất định là nắm giữ nào đó đặc biệt kỹ xảo. Cho nên mới có thể mỗi một lần đều đoán chúng, bằng không người căn bản không có khả năng đoán chung, bởi vì ta quỷ bài. Bởi vì ngươi quỷ bài sẽ động, ta minh bạch Ninh Bất Phấn nhưng thật ra không ngại làm đối phương đương quỷ minh bạch. Ngươi quỷ bài là sống, màu sắc và hoa văn sẽ lẫn nhau luân phiên, nhưng là chúng nó là không có gì thần trí, sẽ chỉ ở ta lựa chọn bài thời điểm lập tức chạy trốn mà thôi, vậy ngươi là như thế nào lựa chọn? Bởi vì chúng nó chạy trốn thời điểm, ta tốc độ so chúng nó càng mau à, Ninh Bất Vấn đương nhiên trả lời nói. Ta từ nhỏ liền bắt đầu chơi bài bài. Bài poker bộ dáng hẳn là cái dạng gì? Ta nhắm mắt lại đều rõ ràng, đương này đó bài màu sắc và hoa văn biến hóa thời điểm. Thì thật bài mặt sẽ có một ít rất nhỏ run rẩy. Nói thật, ở như vậy ánh sáng hạ, phải chú ý đến loại này rất nhỏ run rẩy thật đúng là rất khó khăn. Bất quá đối với Ninh Bất Vấn tới nói, này không đáng kể chút nào. Một cái lợi hại dân cờ bạc, hoàn toàn có thể thông qua mỗi một chương bài biên giác chỗ rất nhỏ bất đồng nhớ kỹ mỗi một chương. Bài, cũng có thể đủ đơn thuần dùng lỗ tai nghe ra bất đồng xúc giác ở lì ống lay động ra tới cụ thể điểm. Số, so sánh với tới, tuyển quỷ bài chỉ là một cái tiểu nhi khoa. Ta ở trên mặt bàn thả một cây ta đầu tóc, Ninh Bất Vấn một tay chống cằm. Ta đầu tóc vừa động, ta liền biết bài màu sắc và hoa văn có điều biến hóa, nguyên lai là như thế này. Chính là, người biết không, sở hữu mang theo đánh bạc tính chất trò chơi, thì thật khảo sát trước nay đều không phải vận khí, mà là tâm lý. Người cảm thấy chính người nắm chắc thắng lợi, cho nên căn bản không đem ta để vào mắt, người cảm thấy lúc này đây người đem quỷ bài giấu ở nhất bên phải. Tiếp theo ta khẳng định sẽ không lại tuyển nhất bên phải. Lúc này đây ngươi đặt ở trung gian, tiếp theo ta cũng khẳng định sẽ không ở lựa chọn gian. Ngượng ngùng, ngươi tư duy hình thức tương đương đơn điệu, chỉ cần đẩy lý, ta đều không cần đi xem ta đầu tóc, ta liền biết ngươi đem quỷ bài giấu ở cái nào vị trí, không? Không có khả năng, áo choàng đen hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Đương nhiên, đổi thành khác đối thủ, người là thật sự rất khó chiên, có lẽ thật sự muốn vứt bỏ một bộ phận bằng hữu, hoặc là trực tiếp đua vận khí đánh đến quỷ bài mới thôi. Như vậy liền có thể làm ngươi đào thải cũng đủ nhân số. Đáng tiếc a, người gặp được chính là ta, Ninh Bất Vấn cười thập phần sáng lạn. Từ ta ngồi trên này trương cái bàn thời điểm, liền chú định ngươi thất bại, Ninh Bất Vấn khó được lộ ra như thế cao ngạo bộ dáng tới. Nhưng giờ phút này lại có vẻ khí thế bức người. Ở trên chiếu bạc, ta bách chiến bách thắng. Hết chương.